sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 82, từ đầu đến cuối một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trên trường nhai ngoài cửa, quỷ khí càng dày bọn họ trước kia cùng phong tích thẳng thắn, nói lần này từ cảnh mở ra, vô cùng có khả năng là văn trường tư cùng Lê Sơn quỷ vực hợp mưu. Mục đích Lê Sơn quỷ vực đó là ác quỷ có thể chất đặc thù bên trong từ cảnh, không sợ hãi tiên môn chi lực thả ra, tìm kiếm thế thần ký chủ thích hợp, biến thành một đội quân ác quỷ. Phong tích vội vàng rời đi, nhóm tiểu đệ tử vì phòng ngoài ý muốn, tăng cường đề phòng, sợ bị bọn người Lê Sơn lợi dụng cơ hội. Cách một nén nhang ám hiệu một lần, đối phương nếu có do dự, lập tức dùng trói linh thuật trói đối phương lại, thà rằng bắt sai, cũng quyết không thể có sơ hở. Ngụy Vũ Ninh không có, Thúy Minh cũng không, Đạm Đài Viễn định định tâm, mạnh mẽ lấy hết can đảm nói. Những đệ tử khác cùng kêu lên đáp vâng, một đệ tử nhấc tay nói, nhưng nếu là ám hiệu chúng ta bị đối phương nhìn trộm, thì như thế nào? Đạm Đài Viễn giải thích nói, yên tâm, sáng nay tiểu sư thúc ra cửa mang rượu trở về, trên ngọc lệnh mỗi người chúng ta đều đặt bí pháp che chắn tinh thần thể quỷ giới. Tuy rằng không biết bí pháp kia rốt cuộc là cái gì, nhưng tiểu sư thúc nói, chỉ cần chúng ta dựa theo yêu cầu dùng ngọc lệnh thông hành ra ám hiệu, không cần há mồm, cũng không cần mở truyền âm trận, những ác quỷ đó liền vô pháp nhìn trộm. Chúng đệ tử thoáng an tâm, bên trong phòng ngủ lầu 2, Tạ Chi Khâm ra cố kết giới bên ngoài xong, bấm tay niệm thần chú, khi niệm chú văn, một đạo vầng sáng sắc u lam từ trên người búp bê gỗ toát ra, không bao lâu, nguyên bản búp bê gỗ hôn mê bỗng phát ra một chuỗi âm thanh răng chạm răng, ngay sau đó, mí mắt liền mở ra. Sau mờ mịt ngắn ngủi, Mộc Nhân phát ra thanh âm không lưu loát. Tiểu sư thúc, Trung Vị Lăng nhíu mày, giọng hắn sao lại phát ra âm thanh thế này, nghe có vẻ như là chức năng ngôn ngữ không được đầy đủ, không phải là thời điểm Tạ Chi Khâm đánh thức ý thức linh thể Ngụy Vũ Ninh xảy ra ngoài ý muốn gì. Tạ Chi Khâm cũng không xác định, hắn hỏi Ngụy Vũ Ninh trước. Ngươi, bao lâu không nói chuyện? Ngụy Vũ Ninh nghĩ nghĩ, ôn thanh nói. Khoảng 2 tháng, không chỉ có chưa nói quá, lời nói, ý thức cũng cực kỳ hỗn loạn. Cách nói năng giống như Đậu Nhi, một bộ phim hoạt hình của TQ, Trung Vị Lăng trong lúc nhất thời có chút không quen. Bất quá, Ngụy Vũ Ninh nói, hắn cơ hồ 2 tháng chưa nói chuyện, chẳng lẽ từ sau khi Văn Trường Tư khống chế thân thể hắn, ý thức hắn liền không còn chủ đạo nữa sao? Trung Vị Lăng cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, chờ chức năng ngôn ngữ Ngụy Vũ Ninh khôi phục không sai biệt lắm, mới nói. Người đối với việc quá khứ, còn nhớ rõ nhiều ít. Nhưng đừng hoàn toàn đã quên, cũng không phải là Trung Vị Lăng không có tâm thương xót, mà chính là, mặc kệ Tạ Chi Khâm cùng Phong Tích là như thế nào nhìn Ngụy Vũ Ninh lớn lên, hoặc là đối với đồng môn này tình cảm bao nhiêu sâu, suy cho cùng chính mình cùng với hắn dù sao cũng không tính thân quen. Thậm chí có thể nói, từ sau khi chính mình đi vào thế giới này, hình như căn bản là không có cùng Ngụy Vũ Ninh chân chính giao tế, cho nên đối với tao ngộ này chỉ có thể nói là bùi ngùi, cũng vô pháp kích phát nột tâm dao động mạnh mẽ. Thứ hai, trước mắt người có khả năng biết chi tiết suy nghĩ tác giả cùng Văn Trường Tư, chỉ có hắn, nếu hắn cũng không diễn, kia Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm liền thật sự hoàn toàn đứng ở thế bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nay, Trung Vị Lăng vẫn còn nhớ rõ đêm qua, những lời Văn Trường Tư nói với chính mình muốn để Tạ Chi Khâm đứng ở phe đối lập chính mình. Y không thể lại bị động, bằng không cũng quá nghẹn khuất. Hơn nữa, đối với đối phương một chút phòng bị đều không có. Ngụy Vũ Ninh nghiêm túc ngẫm nghĩ một phen, nói ra đáp án cũng không làm Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm thất vọng. Trừ bỏ ký ức có chút hỗn loạn, cơ bản tất cả đều nhớ rõ. Khi nói những lời này, Ngụy Vũ Ninh ngẩng đầu, nhìn Trung Vị Lăng liếc mắt một cái, tay cơ chế bằng gỗ yên lặng nắm chặt thành quyền. Nếu là hỏi chuyện, đối phương lại là Tạ Chi Khâm sư điệt, xét về bối phận cũng là sư điệt chính mình, không cần thiết quá mức khách sáo hoặc là chạy theo hình thức, Trung Vị Lăng nhướng mày. Ngươi nhìn bổn tọa làm cái gì? Ngụy Vũ Ninh ôn thanh nói, không có gì, chỉ là trong ký ức cùng nhận thức của ta, mà quân hình như là ngọn nguồn phát sinh hết thảy sự tình. Vừa mới nói xong, Tạ Chi Khâm sắc mặt liền lạnh xuống, thần sắc luôn ôn nhu lập tức nghiêm túc. Ngụy Vũ Ninh nói cẩn thận, Trung Vị Lăng cười khẽ, hướng Tạ Chi Khâm líu lưỡi nói. đừng hù dọa người, hắn còn chưa nói cái gì đâu, câm miệng. Tiếp tục nói, đừng để ý hắn. Trung vị Lăng Ý bảo Ngụy Vũ Ninh. Ngụy Vũ Ninh cười khổ, tiếp tục nói, trước 10 tuổi, ta vẫn luôn trôi qua thực an bình, cũng thực bình thường. Sau lại cơ duyên xảo hợp vào Vân Đô, ta cho rằng chính mình có thể L3N đỉnh đại đạo, từ đây đi lên con đường cứu giúp muôn dân, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Ta khi được sư tôn nhặt về, biết chính mình là thiên tài hiếm thấy, thập phần vui vẻ, chính là nhập môn nhiều năm, phát hiện lại không thể nhanh chóng trở thành đệ tử được chú ý nhất toàn bộ Vân Đô giống như ta mong đợi, nhiều ít có chút đả kích. Hơn nữa, lần đầu tiên thí luyện tiểu bí cảnh, là Tạ sư thúc mang chúng ta đi. Ngụy Vũ Ninh nhìn Tạ Chi Khâm liếc mắt một cái. Tạ sư thúc lúc ấy không dùng kiếm, chỉ là dùng một đạo kiếm quyết hư không, toàn bộ bí cảnh suýt nữa chân vỡ. Ta khi đó mới biết được, hóa ra giữa thiên tài cùng thiên tài cũng có khoảng cách, có những khoảng cách không thể vượt qua, khác nhau một trời một vực. Ta thật ghen ghét, ta lúc ấy thậm chí cảm thấy ta ngay cả bùn lầy trên mặt đất cũng không phải, ta thậm chí còn nghĩ tới, nếu không có sư thúc thì tốt rồi. Tạ Chi Khâm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngụy Vũ Ninh sẽ có loại tâm lý này, bởi vì ở trong trí nhớ hắn, hắn vẫn luôn cảm thấy Ngụy Vũ Ninh khiêm tốn tiến lên, không cùng người khác đua đòi, không có tâm ghen tị, là phẩm chất cao hơn tâm trí. Trung vị Lăng lặng lẽ nắm lấy tay Tạ Chi Khâm, mở truyền âm trận nhỏ giọng nói. Người vẻ mặt chịu đả kích này, thật cũng không cần. Gặp phải người so với chính mình mạnh hơn rất nhiều, người bình thường đều sẽ ghen ghét, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao? Tạ Chi Khâm thông qua truyền âm trận hồi âm, ta không phải là bởi vậy mà nản lòng, mà là... Tạ Chi Khâm tự trách nói, nhiều năm như vậy, ta thường xuyên dẫn bọn hắn tu luyện, thế nhưng đối với việc này không hề phát hiện, là ta sơ sẩy. Trung vị Lăng biết tình cảm Tạ Chi Khâm dành cho các đệ tử Vân Đô, cũng không khuyên, mà là nói với Ngụy Vũ Ninh. Bổn tòa đối với chuyện cũ của ngươi cũng không cảm thấy hứng thú, có thể trực tiếp vào chủ đề chính không? Chuyển chủ đề hình như tốt hơn, Ngụy Vũ Ninh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên đây mới là ma quân chân chính, mới là nguyên bản vai chính ban đầu, quả nhiên tác phong cùng người khác bất đồng. Nói thật, Trung vị Lăng là người rất chán ghét phiền toái, cũng rất chán ghét người khác rẽ trái rẽ phải, còn không đến trọng điểm, y véo véo mi tâm. Có chút thất vọng nói. Tán thưởng, bất quá thứ bổn tọa mạo muội, bổn tọa tạm thời không có nhiều thời gian tới nghe ngươi nói mấy chuyện cùng chuyện bổn tọa muốn biết không có quan hệ. Cho nên bổn tọa hy vọng chúng ta có thể chọn dùng hình thức bổn tọa hỏi, ngươi thuận thế mà đáp. Cuối cùng, Trung vị Lăng trực tiếp hỏi câu đầu, tác giả, cũng chính là liên thanh ký túc trong cơ thể ngươi, khi nào tiến vào trong cơ thể ngươi. Ngụy Vũ Ninh ngược lại cũng không vui, ôn thanh nói. Theo lời hắn nói, hình như từ khi ta sinh ra không bao lâu đã ở, chỉ là bởi vì tinh thần thể quá mức suy yếu, mới lâm vào thời gian dài ngủ say. Hắn 3 năm trước thức tỉnh, nhưng lúc hắn mới vừa thức tỉnh, ký ức ta cũng không có quan hệ với hắn. Ta chỉ biết từ 3 năm trước đây bắt đầu, ta tuy rằng hàng ngày sẽ xuất hiện tình huống ký ức vụn vặt, nhưng tư chất đột nhiên tiến bộ lên một bậc, đặc biệt ở phương diện thuật pháp cùng phương diện pháp trận, ngắn ngủn 3 năm. Liền vượt qua đương kim tu sĩ trận pháp mạnh nhất tu chân giới. Ta vẫn luôn tưởng là thiên tư ta thức tỉnh lần thứ hai, nhưng... Ngụy Vũ Ninh tự giễu cười cười. Chung quy là ta suy nghĩ nhiều. 3 năm này, ta đối với Thúy Minh sinh ra hảo cảm không thể hiểu được. Nhưng trong lòng ta không thích hắn. Nhưng khi hắn nhiều lần đối với ta bày tỏ cảm tình không rõ ràng, ta lại không cách nào cự tuyệt. Thẳng đến 3 tháng trước, cũng chính là trước tiên ma đại điển 1 tháng. Lại một đạo tinh thần thể tiến vào trong cơ thể ta. Hết thảy đều không giống nhau. Ngụy Vũ Ninh nhíu mày nói. Tinh thần lực văn trường tư vượt xa ta cùng Liên Thanh. Nguyên bản, trải qua 3 năm nuôi dưỡng, ý thức Liên Thanh đã dần dần áp chế ta. Mà văn trường tư xuất hiện, làm ta trực tiếp sống ở trong bóng tối không thấy ánh mặt trời. Trung vị Lăng đột nhiên nhớ tới một chuyện. 3 năm trước đây chuyện ở Việt Lăng kia, người biết không? Ngụy Vũ Ninh. Lúc trước không biết, nhưng khi văn trường tư cùng Liên Thanh tranh đoạt quyền chủ đạo tạm thời thân thể ta, ta mới biết được ở Việt Lăng đã xảy ra chuyện này, nhưng đã quá muộn, ta muốn thông chi các ngươi, nhưng ta bị áp chế, căn bản ra không được. Là Liên Thanh làm, Tuy rằng lúc trước Văn Trường Tư nói qua, nhưng xét thấy nhân phẩm Văn Trường Tư, Trung Vị Lăng vẫn muốn lại lần nữa xác nhận một chút. Ngụy Vũ Ninh gật đầu, là hắn đã từng là chúa tể thế giới này, nhưng là bởi vì ma quân ngươi thức tỉnh. Trung Vị Lăng thức tỉnh, ngoài ý liệu của Liên Thanh. Lúc ấy Liên Thanh cũng sợ hãi, chỉ là, theo sợ hãi mà đến chính là một loại dã tâm tự thân khó có thể chịu đựng cũng khó có thể đoán trước hậu quả. Vài chính thức tỉnh, ở trình độ nào đó thiết lập liên hệ giữa thế giới sách cùng thế giới chân thật. Theo Ngụy Vũ Ninh nói, ở trong thế giới hiện thực, Liên Thanh không có người nhà, cực độ bài xích xã hội, thậm chí bản nhân hắn cũng chỉ là cái dân thất nghiệp lang thang, chỉ là ngày thường miễn cưỡng dựa viết tiểu thuyết đăng nhiều kỳ kiếm chút tiền cơm cùng tiền thuê phòng. Loại cuộc sống này, tuy rằng ấm no không là vấn đề, nhưng quanh năm suốt tháng cứ thế trôi qua, Liên Thanh thập phần dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn viết 8 năm, nhưng như cũ không bảo. Tất cả mọi người bên cạnh hắn đều có chút thành tựu, nhưng chỉ có hắn, vẫn là cái loại ở tầng dưới chót nằm liệt giữa đường. Hơn nữa giá nhà tăng lên, tiền thuê tăng lên, tầng quản lý nơi thành thị lập chí từ tam tuyến hướng lên nhị tuyến, tiêu dùng tổng thể cũng theo đó mà tăng lên. Lúc trước có thể ấm no Liên Thanh dần dần trở nên lấy trứng chọi đá. Theo đó là người tràn vào viết văn học trên mạng càng ngày càng nhiều, đề tài càng ngày càng trở nên đồng nhất, càng thêm khảo nghiệm bút lực tác giả cùng các loại phương diện năng lực sáng tạo, bởi vì cần phải trổ hết tài năng thể hiện bản thân trên các bản tiểu thuyết có chủ đề tương tự, hoặc là ít nhất phải có được một điểm sáng, bằng không nếu chỉ viết lách kiếm sống bình thường, thì thật không đủ. Nhưng Văn Liên Thanh, vừa lúc thuộc về cái loại bình thường không gì mới lạ kia. Khi hắn chuẩn bị viết xong cuốn sách cuối cùng rồi phong bút, vai chính lại đột nhiên thức tỉnh. Này vốn là bản thảo toàn văn, nguyên bản là làm một bài tạm biệt, bất quá có lẽ là bài cuối cùng, thời điểm Liên Thanh viết đã đổ rất nhiều cảm xúc của mình vào. Là cảm xúc, không phải cảm tình, hắn đem quyển sách này trở thành một thứ để phát ti. Ết bất mãn nhân sinh, sau đó từ con đường bi ai của người khác mà tìm vui sướng. Vì thế, từ nhỏ cha mẹ song vong. 5-6 tuổi liền bị người dùng dây xích xích chân xích tay, mạo hiểm băng thiên tuyết địa ác giải đến cô sơn Trung Vị Lăng liền cứ như vậy ra đời. Quyển sách này, chính là quyển Trung Vị Lăng ở trong từ cảnh tìm được, cũng là căn nguyên toàn bộ sự việc. Trung Vị Lăng sinh ra, là vì bị vai ác Tạ Chi Khâm di ba tê si ết ba tê, hơn nữa là chết thảm dưới tay Tạ Chi Khâm. Mỗi một lần phục hồi, kỳ thật đều là vì lần chèn ép tiếp theo càng thêm tàn khốc. Hắn cố ý đem Trung Vị Lăng thiết lập thành một người nhân thiết cao ngạo, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, cũng là cố ý an bài nhiều tình tiết mang tính chất vũ nhục như vậy, đi tra tấn ngạo khí Trung Vị Lăng. Tựa như là cuộc sống tra tấn hắn vậy, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Trung Vị Lăng thức tỉnh, bắt đầu thoát ly khống chế hắn, thậm chí thay đổi toàn bộ hướng đi cốt truyện, thậm chí dẫn tới toàn bộ thế giới sách thức tỉnh. Cảm xúc là thể hiện nội tâm con người. Bao hàm hỉ nộ ai ố, mà thời điểm khi cảm xúc tích lũy đến trình độ nhất định, liền sẽ biến thành dã thú, một con dã thú hoàn toàn mất khống chế, nhân tính bị bản năng cùng nội tâm hắc ám nô dịch. Trung Vị Lăng sau khi thức tỉnh, Liên Thanh đúng là sợ hãi, nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được một loại lạc thú chi phối thế giới, tùy ý an bài nhân sinh mệnh. Bởi vì nhân vật dưới ngòi bút của hắn, là sống, là người sống. Hắn chính là chúa tể thế giới này. Hắn chính là thần thế giới này, tất cả mọi người là nô lệ của hắn, quyền sinh sát trong tay, hắn nâng bút vung lên. Đồng thời với sợ hãi, là loại cây ết không ái cảm hắn muốn hưởng thụ này. Nhưng là, Trung Vị Lăng bắt đầu phát hiện hắn tồn tại, mặt tinh thần hoàn toàn thức tỉnh, thậm chí bởi vì thân phận vai chính của y, quá độ xoay chuyển cốt truyện phát triển, dẫn tới toàn bộ thế giới cũng tùy theo đó mà thức tỉnh, Liên Thanh hoàn toàn luống cuống. Hắn càng muốn một người khác chịu khống chế hắn tới tiếp nhận vị trí vai chính. Nói thật, hắn ban đầu là muốn chính mình tự mình tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hiện thực, có internet, có tiêu khiển, nhưng lại không có địa vị. Nếu hắn ở thế giới sách trở thành vai chính một nơi chịu sự khống chế của hắn, hắn không chỉ có thể sống với thần lực tối cao, còn có thể trở thành trung tâm toàn bộ thế giới, đương nhiên là một điều vô cùng hấp dẫn. Chính là, tình huống không rõ, hơn nữa Trung Vị Lăng ở thế giới này lực chủ đạo rõ ràng đã vượt qua tác giả là hắn, cho nên để an toàn, đương nhiên là trước tìm con rối thử một chút thì tương đối sáng suốt hơn. Vì thế, hắn bắt đầu cân nhắc nhân thiết kế tiếp. Nếu không thể di ba tê si ết ba tê trung vị lăng, vậy dùng mọi cách tra tấn y, chỉ mình có khả năng, dùng mọi cách tra tấn y, ở thời điểm y yếu ớt nhất, lại an bài một nhân vật hoàn toàn chịu khống chế chính mình tới dần dần thay thế địa vị y. Vì thế, liền xuất hiện 17 năm trước, trung vị lăng đến cô sơn cứu chúng ma tông gia quyến, khi ma anh tự bảo ở bầu trời đêm nhìn thấy câu nói kia, từ nay 10 năm về sau, ma quân nhận hết lăng nhục, về người dẫm đạp, nhưng như cũ không từ bỏ, thẳng đến có một ngày, sinh mệnh y xuất hiện một người khác. Một người khác này, chính là người được chọn thay thế trung vị lăng. Nhưng là, liên thanh lần này như cũ không thành công, hơn nữa bắt đầu xuất hiện hiện tượng phần nhỏ ý thức ở trong hiện thực, hướng thế giới sách lưu động. Mà hết thảy, đều bắt nguồn từ trung vị lăng thức tỉnh, trong lúc ý thức tỉnh giữa y cùng liên thanh, đã thiết lập một thông đạo. Thời điểm người ngóng nhìn vực sâu cũng đang ngóng nhìn ngươi. Hận ý cùng dục vỏ, ân muốn tìm thấy mãnh liệt của trung vị lăng đối với liên thanh, gây ra sự méo mó, dần dần đem liên thanh kéo vào. Mà trong tiên ma đại chiến, liên thanh lại lần nữa điên cuồng thúc đẩy trung vị lăng tự sát, liền dẫn tới kết quả cuối cùng ý thức trung vị lăng cùng liên thanh trao đổi thời không. Sau đó, liền như trung vị lăng suy đoán, liên thanh tìm tinh thần thể quỷ giới trốn khỏi âm trì tới khống chế thân thể trung vị lăng, mà hắn sở dĩ không có trực tiếp đối với trung vị lăng hạ sát, một là bởi vì giết không được, hai là hắn muốn tiếp tục kế hoạch của hắn. Nếu không thể lại trở về, vậy hắn sẽ làm thần ở đây. Nhưng là, sau khi tiến vào thế giới sách, liên thanh vô pháp tùy ý khống chế nhân vật cùng nội dung, nếu muốn tiếp tục sửa chữa cốt truyện, hoặc là tăng thêm cốt truyện mới, cần lấy tinh thần lực trả giá. Nhưng hắn lúc ấy tinh thần lực bị thương nặng, cũng không thể luôn khống chế tình thế phát triển, cho nên liền dùng một nửa tinh thần lực còn sót lại mạnh mẽ khống chế hành động trung vị lăng, thêm vào giả thiết hoang dâm vô đạo, hàng đêm xanh ca, luyến ái não tàn. Lúc sau, hắn liền tiến vào trong cơ thể Ngụy Vũ Ninh, ngủ say, thẳng đến 3 năm trước đây. Mà mục đích căn bản việc ở Việt Lăng, kỳ thật là vì thu thập nguyện lực bá tánh, nhanh chóng để liên thanh nâng cao tinh thần lực chính mình. Cũng là từ khi đó, hắn đem mục tiêu đặt ở trên người Thúy Minh Thiên Tư so Ngụy Vũ Ninh hơi thấp một chút, đầu óc còn không quá linh quang. Người không thông minh trở thành vai chính, lúc sau chờ chính mình có thực lực, lại cướp lấy vị trí vai chính này liền rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, khi hắn không tiếc tiêu hao tinh thần lực, cũng mạnh mẽ làm Thúy Minh dựa theo giả thiết cốt truyện chính mình phát triển, một đạo tinh thần lực khác thường cũng tiến vào trong cơ thể Ngụy Vũ Ninh, hơn nữa rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Cùng lúc đó, trung vị lăng rời đi 17 năm cũng đã trở lại. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới hoàn thành. Ngụy Vũ Ninh chân chính không xem như người xấu, nhưng cũng không tính là bảo bảo đại tuyệt hảo, chính là so với người thường hơi chút ưu tú, cũng sẽ có tham sân si, có một phần chi tâm giấu giếm truy danh trục lợi, chỉ là tiện niệm hãy còn tồn, điểm mấu chốt còn tại. Cách chương.